Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 518, gió một đi không trở lại tới cảm khái. Bạch Hạo Nam hiện tại thật rất ít đến kiện thân trung tâm. Có, cũng là cùng Trần Tố Phân cùng nhau, cho nên các y tá tiến đến đều sẽ mắt nhìn một thân lục bạch đồ thể thao. Cắn chặt răng tại máy chạy bộ bên trên ra sức Nam Sơn. Lại cười nhẹ nhàng nhìn xem bên cạnh nhàn nhã bước đi chỉ đạo Bạch Hạo Nam. Quen biết không quen biết đều sẽ gật đầu. Suốt nam người vốn là dễ dàng bị nữ nhân yêu ái. Huống chi còn mang theo nhi tử thành thục suốt nam người. Khoa nhi có mấy cái nhận ra y tá của hắn còn có như tên trộm nụ cười quỷ quyệt. Đại đa số chỉ là đùa hai câu hài tử, nhưng có vị năm ngoái mang theo tỉ muội đều đi cùng Bạch Hạo Nam tại Xuyên Xuyên Hương trong tiểu. Điếm trùng phùng y tá trưởng, đứng tại máy chạy bộ bên cạnh, thật là khó phải xem gặp bên cạnh ngươi không ai. Bạch Hạo Nam sẽ không chững chạc đàng hoàng nói. Cái gì? Đưa tay đỡ đối phương bên trên máy chạy bộ, mình đứng bên cạnh giúp nàng điều chỉnh thử tốc độ. Biểu lộ đều là cười tủm tỉm, kỳ thật vẫn là thật đẹp mắt y tá trưởng có chút ý giận. Cười cái gì, lấm la lấm lét, Bạch Hạo Nam ngay trước nhi tử cũng dám tán. Trên thân không mang tiền bao, không phải nhất định phải cho ngươi 100 khối. Y tá trưởng dương giận, cái gì ý tứ, Bạch Hạo Nam cứ như vậy tựa ở máy chạy bộ trên lan can. Tiền điện a. Người kia con mắt một mực tại phóng điện, ta không cho tiền điện có thể làm sao? Y tá trưởng lập tức cười đến lảo đảo ném ra. Bạch Hạo Nam thuận lý thành trương ôm chặt lấy, nhưng ôn nhu mà kiên quyết thả lại chậm lại tốc độ máy chạy bộ bên trên. Cô nương kỳ thật cười đến đều mềm mì sợi. Bất quá Bạch Hạo Nam ôm đợi nàng hai chân có thể tại máy chạy bộ bên trên đi lại. Một mực nắm lấy để tay đến hai bên trên lan can. Xác nhận nàng có thể ổn định di động mới hoàn toàn buông ra. Buông tay ra thời điểm còn nhẹ nhẹ nhàng ở tay của đối phương trên lưng vỗ vỗ. Cáo biệt thức, dáng người mỹ lệ cô nương tâm lĩnh thần hội cười. Bước chân nhẹ nhàng đi lại, mắt nhìn Nam Sơn, giống như không phải. Kiều bác sĩ, Bạch Hạo Nam gật đầu. Liền là năm đó từ nơi này rời đi sau nhận biết hắn mụ mụ. Mấy ngày nay ra khỏi nhà, y tá trưởng đáy mắt tẩy đi vừa rồi điểm này mị ý. Trở nên có chút nhớ lại, thật kỳ diệu, thật không nghĩ tới ngươi sẽ lại xuất hiện ở đây. Khi đó thật sự là tuổi trẻ không sợ chơi đến điên a. Bạch Hạo Nam vẫn là như thế, cười hì hì, nhưng ngươi vẫn là cùng lúc ấy đồng dạng xinh đẹp. Về sau sinh cái nữ nhi cũng nhất định sẽ giống như ngươi đẹp mắt. Y tá trưởng dài nhỏ con mắt thật sâu lại nhìn hắn một cái. Cho ngươi mượn chúc lành. Bạch Hạo Nam quay người chào hỏi nhi tử. Cho tỷ tỷ nói tạm biệt. Nam Sơn lại giữ im lặng xoay người đi. Y tá trưởng cười lên. Bạch Hạo Nam cũng không xấu hổ. Mẹ hắn thường xuyên muốn đánh muốn giết. Chờ một lúc ta phải thật tốt hối lộ hắn. Hẹn gặp lại, một thân bó sát người đồ thể thao cô nương xinh đẹp đối tốt với hắn nhìn phủi ngón tay gặp lại. Nhìn hắn rất là vui vẻ đi theo nhi tử đi, vẫn có chút cảm khái. Bạch Hạo Nam là ăn nói khép nép xoay người, ngươi liền không cho chút mặt mũi. Nam Sơn muộn thanh muộn khí, mụ mụ nói đây là hồ ly tinh. Bạch Hạo Nam ha ha ha. Mẹ ngươi mới là đẹp mắt nhất hồ ly tinh. Nam Sơn còn thật nhanh về nhìn xuống. Kết quả y tá trưởng đối với hắn ngoắc, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt đến. Xác thực dạng này tính sao, cảm giác thải sắc đồ thể thao cách ăn mặc tại thường ngày là không thấy. Được, sau đó cứ như vậy mấy bước. Hai cha con đã sớm nhìn lén các sinh viên đại học phẫn nộ vây quanh. Nam ca. Người đây cũng quá lợi hại đi. Tiểu thư này tỷ là xinh đẹp nhất. Bình thường đều không nhìn thấy nàng nói chuyện với người nào. Người vừa đến đã vào tay. Người để chúng ta sống thế nào? Mộng tưởng, ngươi để chúng ta mộng tưởng đều tan vỡ. Buổi tối hôm nay mời ăn cơm, một đám người đều ồn ào, ngay cả Cát Mẫn bọn hắn đều cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Hạo Nam tính toán hôm nay Kiều Oánh Na trực ca đêm, Quách Tiếu Tiếu càng là treo trên cao miễn chiến bài, khó được có rảnh rỗi liền gật đầu. Tốt, bữa ăn khuya coi như ta, thuận tiện cũng kiểm tra hạ các ngươi ẩm thực quen thuộc bảo trì đến có được hay không. Các sinh viên đại học đối mời khách vẫn là mưu cầu danh lợi, nhưng không ngừng đều muốn tìm Bạch Hạo Nam học tập cô gái đại pháp. Nam ca, nói như thế nào, làm sao đáp lời, còn có người tự cho là tìm tới khiếu môn, mang theo hài tử đến. Hiện tại lưu hành vú em cô gái a, không ngừng hâm mộ phụ họa. Đúng đúng đúng, thật nhiều mỹ nữ đều nói chuyện với các ngươi đâu. Nói cái gì? Bạch Hạo Nam nghĩ mắt trợn trắng. Loại vật này là giảng thiên phú. Nam Sơn đã không kiên nhẫn được nữa. Không phải liền là nói giao tiền điện mà. Các sinh viên đại học càng không nghĩ ra. Bạch Hạo Nam cao thâm mặt chắc ha ha ha. Ôm nhi tử đi luyện tập khí giới. Từ thân thể trên điều kiện tới nói, Bạch Đậu cùng Nam Sơn thân thể là mấy huynh đệ bên trong tốt nhất. Nhưng Bạch Đậu thiên nhanh nhẹn, Nam Sơn càng khỏe mạnh, cho nên tại cái này còn không thể mù quáng luyện lực lượng niên kỳ. Bạch Hạo Nam cẩn thận cùng nhi tử giao lưu như thế nào để thân thể cường tráng hơn. Loại này phương thức giáo dục ngược lại là rất mới mẻ. Một giờ thể năng khóa sau khi hoàn thành, Bạch Hạo Nam dứt khoát mang theo nhi tử cùng nhau đi tham dự bữa ăn khuya. Dù sao đều là y khoa đại bên ngoài Dung Đô, Thành Đô, thường gặp ven đường quán bán hàng. Hắn vẫn cho rằng hài tử cũng muốn cái gì đều tiếp xúc nhìn xem. Nhưng là các sinh viên đại học thích uống rượu, mà lại uống lên rượu tới không bị cản trở thành thạo. Vẫn là để Bạch Hạo Nam có chút ngoài ý muốn, mà lại ngoài ý muốn nhất chính là không ngừng người đến người đi. Hồi tưởng hắn tại cái tuổi này, cũng suốt ngày đi theo lão đại ca nhóm lêu lổng uống rượu. Cải biến chính mình vận mệnh ngày đó cũng là hoàn toàn như trước đây uống đến say mềm. Khi phảng phất ngày đó về sau, liền không còn dạng này ăn uống thả cửa, không biết phương hướng mê rượu. Đúng, liền là mê rượu, ham cồn gây tê về sau này lên cảm giác. Bạch Hạo Nam hiện tại làm sao cũng sẽ không, mang theo một mặt hiếu kỳ Nam Sơn ngồi tại bên cạnh bàn. Chỉ là bưng nhựa plastic chén rượu lướt qua liền ngừng lại. Nói mình chờ một lúc muốn trở về chiếu cố nhi tử. Thích hợp uống vài chén liền tốt. Thật sự là những này sinh viên đám cầu thủ hô bằng gọi hữu tới quá nhiều người. Bởi vì đều là nuôi thả mặc kệ huấn luyện sau thời gian. Trước khi đến còn có mấy cái nói muốn cùng bạn gái hoặc là đồng học hẹn hò. Ban đêm không có cách nào tham dự. Nhưng đợi đến nhà hàng ngồi xuống, đằng sau không ngừng người tới, kỳ thật đều cơ bản tại Dung Đô, Thành Đô, trong thành phố giáo khu, thậm chí rất nhiều ngay tại y khoa đại, tỉnh lớn cái này một mảnh tương đối tiếp cận khu vực. Đủ loại bằng hữu đồng học đồng hương tới thật nhiều, cũng không phải ăn trực cọ rượu, liền là đèn kéo quân giống như đến bái kiến hạ đám cầu thủ trong miệng Bạch huấn luyện viên. Lão đại ca, trước cầu thủ chuyên nghiệp, có thể cùng Mã lão đại sóng vai nhân vật truyền kỳ. Lúc đầu 20, 30 người ăn vị hơn phân nửa cửa hàng, sau không thể có không dứt khoát đem lân cận mấy bàn lớn đều chiếm xuống tới. Sinh viên đám cầu thủ không ngừng mang theo đến mời rượu nói chuyện phiếm. Lại phân mở ngồi trở lại đi cho đồng đội giới thiệu những bạn học này đồng hương. Cuối cùng tại đồng đội cùng đồng học đồng hương ở giữa xưng huynh gọi đệ so đấu tửu lực. Để Bạch Hạo Nam đối với hiện tại sinh viên nóng lòng giao tế thích thú có mới quen. Còn tốt hắn định lực đủ. An vị tại gần bên trong trên chỗ ngồi chỉ bưng chén không quát lên điên cuồng. Vô luận người khác khuyên như thế nào đều bất vi sở động. Dù là cực kỳ cá biệt không quen biết sinh viên rõ ràng uống nhiều quá hắn mời khách bia. còn cực kỳ không thoải mái nói không tiếp thụ mời rượu là không nể mặt mũi. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là cười tủm tỉm ngồi ở kia. Cùng bên cạnh Cát Mẫn bọn hắn còn có mấy cái chủ lực đội viên trò chuyện điểm tranh tài sự tình. Thỉnh thoảng cho Nhi Tử Thịnh chút canh, giúp hắn mang gọi món ăn. Cát Mẫn cũng có chút ngoài ý muốn. Ta coi là Nam ca ngươi trước kia uống rất trâu rượu đâu. Bạch Hạo Nam gật đầu. Trước kia xác thực thích uống. Ta cũng không thấy đến uống rượu không tốt. Lý Lâm uống rượu lợi hại. Trước kia tại Quế Tây liền không ít cho xí nghiệp kiếm chỗ tốt. Chỉ bất quá ta tình nguyện là hiệu quả và lợi ích tính uống rượu. Cũng không thích không hiểu thấu đem mình rót tê dại. Một điểm ý nghĩa đều không có. Cát Mẫn thật nhanh nhìn xem kia mấy bàn thật sự là uống đến mặt đỏ. Khẩn trương. Thậm chí có bưng chậu lớn rót dọa người tư thế. Đè thấp ta thanh âm. Ngươi bây giờ đương nhiên là có tư cách nói không uống. Có đôi khi xã giao vẫn là phải uống chút. Hắn lúc trước không phải liền là tại trên bàn rượu quen. Biết vị kia tuổi trẻ tiểu lão bản. Mới gia nhập người khác đội bóng. Cuối cùng đến Bạch Hạo Nam bên này khiêu khích tranh tài. Bạch Hạo Nam cười đến xác thực có nhân sĩ thành công bình tĩnh. Bất quá hôm nay rượu này, ngươi nói xem như xã giao a, uống nhiều như vậy ngoại trừ tổn thương thân thể của mình khiến cho say khướt. Có chỗ tốt gì? Đương nhiên ta tại cái tuổi này không hiểu chuyện, cũng uống như vậy, lúc đầu coi là sinh viên, nơi này còn rất nhiều đều là trọng điểm đại học sinh viên. Hẳn là minh bạch đạo lý sẽ không uống tới như vậy. Kỳ thật bởi vì hắn. Cái bàn này bên trên mọi người uống đến không lợi hại như vậy. Hiện tại cũng cơ bản đều tại tập trung tinh thần nghe hắn nói. Nhất quán không yêu nói nhiều lão đồng đều mở miệng. Liền là cái tiêu khiển. Hiện tại thật nhiều sinh viên cũng chính là xem như tiêu khiển giải trí. Buông lỏng làm dịu áp lực nén. Lại tích lũy chọn người mạch, chung quanh các sinh viên đại học đều liên tiếp gật đầu. Nói lên nhân mạch là cái quan trọng cỡ nào đồ vật. Các sinh viên đại học đều phi thường quan tâm cái này. Ai ai có cái phú nhị đại bạn cùng phòng hỗ trợ tìm việc làm kiếm nhiều tiền. Ai lại nhận biết hội học sinh cao tầng, có thể cầm tới rất tốt việc học công việc đề cử. Ngay cả Cát Mẫn đều cười. Ta từ khi đi đến Nam ca đầu này nhân mạch, cảm giác eo không chua lưng không thương, đá bóng đều không mang theo thở mà. Bạch Hạo Nam bưng lên kia trong suốt nhựa plastic chén, cho mọi người ra hiệu uống rượu một ngụm bia mới nói. Nhân mạch a, ta nói câu lời khó nghe, ta muốn một chi bên trên trận đấu đội bóng, 11 cái đội viên, ta muốn giành thắng lợi. Ngươi nói ta là lần theo nhân mạch tuyển người, vẫn là nhìn thực tế năng lực. Các sinh viên đại học đều yên tĩnh dưới. Cát Mẫn cũng là sinh viên a. Ha ha, người lão thích dùng bóng đá đến so sánh. Kiểu nói này thật giống như ta có chút minh bạch. Bạch Hạo Nam còn xa xa đối căn bản không quen. Biết ai yêu uống rượu mời bưng chén ra hiệu dưới. Chậm ung dung thét lên. Lại lấy một thí dụ. Chúng ta một bàn này tình cảm cực kỳ tốt. Về sau ra cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Nếu là ngươi làm cái này tổng giám đốc, ngươi mỗi ngày thao bàn mấy ngàn vạn trên dưới sự tình. Ngươi có hứng thú kéo cái hai không treo năm cái bản không dính dáng lão bằng hữu cùng một chỗ làm. Đầu tư hạng mục lớn a, mọi người căn bản cũng không phải là một cái giai tầng. Từng cái phương diện sự tình đều là đôi bên cùng có lợi. Sẽ theo liền dẫn ngoài vòng tròn người cùng nhau chơi đùa. Quay đầu nhìn xem kia mấy bàn huyên náo tràng diện. Phần lớn đều như có điều suy nghĩ. Có người sinh viên đại học ước mơ. Ta yêu cầu không cao a. Đại lão cho ta công việc tốt là được rồi. Không cần mang theo ta chơi. Bạch Hạo Nam cười. Có thể cho an bài công việc đã là cực kỳ nghĩa khí. Nhưng cái này chỉ là cái ân huệ bố thí. Đại lão là đại lão. Ngươi là làm công. địa vị của hắn tăng lên cải biến lại không chút nào cải biến ngươi. Nhân sinh của ngươi vẫn không có bay vọt về chất, vĩnh viễn cũng liền tại cái kia phương diện không cách nào tăng lên. Cát Mẫn vẫn là quan hệ muốn quen ta, ngươi nói như vậy cũng quá hiện thực, quá hiệu quả và lợi ích. Bạch Hạo Nam càng cười, ta đây mới là không hiệu quả và lợi ích, ta muốn nói chính là có thể hưởng thụ loại này ở giữa bạn bè uống chút rượu giao tình. Nhưng không nên quá coi này là thành đầu tư hiệu quả và lợi ích. Người này mạch A, bản thân trưởng thành, bản thân tăng lên mới vĩnh viễn là vị thứ nhất. Cố gắng để năng lực của mình mạnh hơn, tự thân giá trị càng lớn, có thể dùng đến cùng người khác trao đổi tài nguyên càng phong phú. Nhân mạch mới là hữu dụng, vui chơi giải trí vĩnh viễn chỉ là vui chơi giải trí. Trên bàn rượu có thể nói ra đến đồ vật, là bởi vì sau lưng ngươi có đáng giá kết giao đổi thẻ đánh bạc, mà không phải bàn rượu bản thân. Đây bất quá là cái mặt ngoài thủ đoạn, đổi cái phương thức cũng được. Hiện tại thật nhiều có phẩm vị đại lão đều uống trà. Các sinh viên đại học lần này triệt để nghe rõ, trên mặt bàn có chút yên tĩnh, thần sắc khác nhau. Bạch Hạo Nam cũng chỉ là thuận miệng nói mình cảm ngộ. Mình tại cái này chừng 20 mù hỗn niên kỳ còn không cảm giác được chân lý. Thuận tay mang khối hương xốp giòn xương sườn cho Nam Sơn. Vừa quay đầu lại trông thấy nhi tử một mặt mờ mịt lại khó hiểu nhìn xem chính mình. Hắn đột nhiên cảm giác được tương lai mình muốn đem nhi nữ đều dạy bảo tốt. Tối thiểu không để bọn hắn như chính mình dạng này đụng đến đầu rơi máu chảy mới hiểu được đạo lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.